Chương 1097, sống lại. Nhất thời, một con hỏa phượng từ Phượng Hoàng Bảo phiến trung vỗ cánh mà ra, hướng về kia trong ngủ mê quỷ đế phóng tới. Oanh, một tiếng trầm muộn tự bạo âm thanh truyền tới, lại là xuyên thấu qua nham tương, hóa thành trong suốt sóng gợn, truyền đến hư không bên ngoài, nham tương trên mấy người nhịp tim cũng đột nhiên rung một cái. Đây là Lâm Phi làm ra động tĩnh, Triệu Thúc kinh nghi bất định đạo, mấy người còn lại đều không thời gian phản ứng đến hắn, bởi vì trước mắt nham tương cuối cùng đột nhiên co rụt lại, cấp tốc hạ xuống, ngắn ngủi chốc lát liền giảm thiếu mất một nửa nhiều, xa xa bên bờ thấy ở xa xa, tự hồ bọn họ một cái chạy nước rút, là có thể chạy ra khỏi nơi đây, nhưng mà, mấy người lại là không có cách nào nhúc nhích, bởi vì mới vừa rồi kia sau một kích, tự hồ cả phiến biển nham thạch nóng chảy sống lại, một cổ tàn bạo thâm trầm khí tức nhanh chóng tỉnh lại, dường như muốn nghiền nát hết thảy sinh linh, loại này kinh người uy áp, nhưng là lan tràn vạn trượng, ép ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ người mang vạn quân trọng áp. Nếu không phải có Kim đang cửu chuyển thân thể, lúc này đã sớm hỏng mất. Lâm Phi rốt cuộc đang làm cái gì? Tiểu ma đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn từng đợt sóng dị biến truyền tới, chạy thoát thân hy vọng nhưng là càng ngày càng ít, thật là đối Lâm Phi cắn răng nghiến lợi. Mẹ, nguy hiểm thật. Lâm Phi có Hy Nhật kiếm khí nơi tay, tự thân hoàng mỹ dung nhập vào ở nham tương chính giữa, có chút sợ nhìn đầu này chính mình đánh thức đồ vật. Này quỷ đế vốn là đang ngủ say chính giữa, mà mới vừa rồi hắn lấy Phượng Hoàng Bảo phiến lực lượng cưỡng ép đem thức tỉnh, cùng Phượng Hoàng Bảo phiến đồng nguyên mà ra vàng rồng phù triện, dĩ nhiên là phụ trách vác nồi rồi. Quả nhiên, lúc này ngủ say đã lâu quỷ đế đã thức tỉnh, đây hoàn toàn là cái người khổng lồ, thân thể cao lớn trăm trượng, màu đỏ nhạt nham tương ở trên người nó quanh quẩn lượn lờ, giống như ruy băng, nếu như khôi giáp, đầu sinh hai cây thật dài cua quẹo, tự hồ là muốn đâm rách không trung, ám trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm chạy nhanh đến phù triện. Lâm Phi lần đầu tiên nhìn thấy lúc, cơ hồ nhớ tới trong truyền thuyết đã sớm diệt tuyệt địa ngục Tu La. Bất quá nhìn này quỷ đế trong đôi mắt tràn đầy tàn bạo, không có chút nào lý trí dáng vẻ, rõ ràng không có Tu La linh tính, xem ra này quỷ đế cũng với thần thạch có chớ nhiều quan hệ, mà bây giờ, vàng rồng phù triện gặp phải cản đường, độc chúc với Phượng Hoàng khí tức chợt bùng nổ, muốn đuổi đối phương, Phượng Hoàng chí cao vô cùng, một tia khí tức tiết lộ là có thể để cho ngàn vạn sinh linh cúi đầu run rẩy, mà ở này trước mặt quỷ đế, nhưng là không hề có tác dụng, ngược lại đem đưa đến càng tàn bạo, quỷ đế một tiếng gào thét, không chút do dự xuất thủ tiêu diệt người xâm lấn giả này, cánh tay quơ múa lúc này khuấy lên vô số nham tương, ầm ầm nện xuống, nhưng mà vàng rồng phù triện nhưng là không lòng dạ nào ham chiến, nó chính là Phượng Hoàng tự mình thi triển thủ đoạn, bản thân liền linh tính 10 phần, đặc biệt khóa giới đuổi giết Lâm Phi tới, ở chỗ này mất đi Lâm Phi tung tích sau khi, lập tức bắt đầu tìm lục soát, tức khắc giữa, cuối cùng sinh được quỷ đế một đòn, nhưng mà vẫn là không tổn thương gì, vẫn còn đang không ngừng dò xét Lâm Phi khí tức, mẹ, thế nào cũng khó dây dưa như vậy. Lâm Phi sắc mặt khó coi, nhìn phù này triện dáng vẻ, không tìm được chính mình, là sẽ không dễ dàng dừng tay, đã như vậy, phải thêm một cây đuốc rồi. Lâm Phi hít sâu một cái, trực tiếp xé ra che giấu, thân hóa kiếm quang, chui đến quỷ đế sau lưng, một đạo kiếm quang đó là đột nhiên bổ về phía quỷ đế, mặc dù chỉ là bại lộ chốc lát, nhưng là trong nháy mắt bị phù triện phong tỏa, với Lâm Phi dự đoán như thế, kia phù triện không cố kỵ chút nào xông thẳng mà tới, đi theo, Lâm Phi trên người Hy Nhật kiếm khí chợt lóe. Tự thân lần nữa dần dần không nhìn thấy với nham tương chính giữa, mà lúc này đây, kia phù triện cũng đã không dừng được, mà quỷ đế phía sau bị kiếm quang chém xuống, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ trảo trung quyển lên nham tương ngọn lửa, chụp vào phù triện, oanh, ngắn ngủi mấy cái sau khi giao thủ, kết quả có chút ngoài người ta dự liệu, thanh thế kinh người quỷ đế lại ngay từ đầu liền lạc tại hạ phong, quỷ trảo nhất thời bị xuyên thấu ra một cái trong suốt lỗ thủng, mà phù triện ngoại trừ hơi nhỏ rồi vài tia, cuối cùng chút nào không ảnh hưởng. Thương thế này đối với cái khác quỷ vật mà nói, đủ để trí mạng, nhưng là đặt ở quỷ đế trên người, lại chỉ thân thể lay động mấy cái, đi theo dòng nham thạch vào, thương thế lại đang nhanh chóng khép lại, hơn nữa càng là kích thích quỷ đế hung tính, trong lúc nhất thời, vô tận nham tương hóa thành xiềng xích, bị quỷ đế nắm ở trong tay, quơ múa dây dưa đi lên, ở nơi này nhiều lần đã kích bên dưới, phù triện cũng là bị chọc giận, lúc này cũng sẽ không truy tìm Lâm Phi, mà là kim quang đại phóng, hóa thành một đám lửa lưu quang, phá không mà bay. Hướng quỷ đế nện xuống, phù triện nghiêm túc sau khi, kia quỷ đế cuối cùng liên tục bại lui, tuy là rống giận liên tục, thanh thế bức người, thế nhưng thân thể lại bị xuyên thủng ra trên trăm vết thương, cho dù có nham tương bổ sung, cũng không kịp đền bù bị thương tốc độ, tiếp tục như vậy, chỉ có thất bại kết cục, lúc này mới giống mà nói chứ sao, Lâm Phi lúc này mới khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhìn hai người này kích đấu, dự định thừa dịp loạn chạy trốn, đi theo, nhưng là Lâm Phi nhưng là sắc mặt biến, không thể không dừng chân lại. Phù triện đang cùng quỷ đế lúc chiến đấu, lại còn có dư lực trui luyện nham tương, tìm kiếm hắn khí tức, Lâm Phi nếu là động một cái, sẽ gặp bị phù triện phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ nghênh đón Lôi Đình một kích. Lâm Phi thật chặt nhíu mày, này là thâm cừu đại hận gì, Phù Triện lại loại thời điểm này cũng chưa quên hắn, cứ như vậy, thật đúng là hơi bó tay rồi, liều mạng là không thể nào, phù này Triện đem quỷ đế cũng đánh không còn sức đánh trả chút nào, Lâm Phi ước lượng mình một chút thực lực, đi lên chính là đưa đồ ăn, thật chẳng lẽ phải thừa dịp loạn cứng rắn lao ra đi, có thể là thế nào nhìn đều có chút mạo hiểm, Lâm Phi hơi do dự một chút, nhưng là than thầm một tiếng, mạo hiểm liền mạo hiểm đi, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết tốt, nhưng mà, hắn mới vừa xúc thế đãi phát, nhưng là lần nữa dừng lại, mà là mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía quỷ đế, khi quỷ đế đã sớm thiên sang bách khổng, chỉ lát nữa là phải thất bại, bây giờ lại bỗng nhiên dừng động tác lại, một đạo thâm trầm xa xa khí tức bỗng nhiên hạ xuống, bao phủ ở quỷ đế tàn phá trên thân thể, mà ngay cả sắp chiến thắng Phù Triện cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đi theo, quỷ đế trên người vô số vết thương nhanh chóng tu bổ, sền sệt nham tương rưới vào thân thể khổng lồ chính giữa, lại phản phất là máu tươi chảy hồi khô héo thi thể, một cái khổng lồ ý chí từ nơi này bức trong thân thể tỉnh lại, quỷ đế mở mắt, nó lại sống lại, gồm cả uy nghiêm cùng cường đại, đáy mắt có dòng nham thạch động, trong thân thể vang lên ùng ùng âm thanh, đó là nham tương giống như huyết dịch như vậy lưu động thanh âm, to lớn trong thân thể luật động đến mút trời lực lượng, mà tiểu ma đầu mấy người tuy ngay cả quỷ đế hình dáng cũng không thấy, nhưng lúc này càng là không chịu nổi, có mặt khắp nơi thật lớn uy áp hướng bọn họ đè ép tới, thậm chí so với Phù Triện uy áp cũng không kém bao nhiêu, tiểu ma đầu cả người xương cốt bị đè ép ken két vang lên, mặt mũi đều có chút vặn vẹo, hắn cho tới bây giờ đến Hắc Sơn đầu đến bây giờ, trong lòng lần đầu tiên có sợ hãi, bây giờ hắn đối mặt lực lượng thật là chưa bao giờ nghe, này đã sớm vượt qua quỷ đế, không phải là hắn có thể dò xét tầng thứ, hắn lần đầu tiên hối hận đi tới địa phương quỷ quái này, lúc này coi như là minh bạch, tại sao Hắc Sơn đầu mở ra nhiều lần như vậy, thần thạch vẫn không tin tức gì truyền ra, nguy hiểm như vậy địa phương, pháp tướng bên dưới tới một chết một người, nếu là có tin tức mới lạ,